Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, chương 250, lão tử gọi Colossus. 3. Võ đạo tâm pháp chính là Colossus kiếp trước thành tựu võ thần vô thượng thần vị phía sau bế quan 800 năm. Tham khảo võ giới truyền lưu vô số võ đạo tuyệt học, lại căn cứ tự thân tu hành từng trải cùng với kinh người tài hoa mà chế tạo ra chí cao vô thượng tinh khiết túy thể tu thuật. Cái này võ đạo tâm pháp đối với tu hành giả tư chất yêu cầu cực thấp. Mặc dù là một cái không cách nào bình thường tu hành củi mục đều có thể tu hành, thế nhưng nó nhưng phải cầu tu hành giả phải trả giá so với thường nhân nhiều hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần khổ cực cùng nỗ lực. Con đường tu hành khổ không thể tả. Đệ nhất trọng thiên, thuế phàm, ở cái cảnh giới này, võ đạo tâm pháp có thể mang bất luận một loại nào rác rưởi thể chất tiến hành cải thiện, để cho chưa từng pháp tu hành phế thể biến thành thích hợp với tu hành thiên tài bảo thể. Đệ nhị trọng thiên, trúc cơ, cái cảnh giới này, tu hành giả ở thuế phàm trên cơ bản tiếp tục tu hành, tăng thêm một bước tự thân thể chất cùng với tu hành tiềm lực, nhằm với để tương lai mình con đường tu hành càng rộng rãi. Đệ tam trọng thiên, quật khởi, đến rồi tầng cảnh giới thứ ba, võ giả đã có thể cho thấy chính mình một ít phong mang, có thể ở cận thân chém giết bên trong đánh bại tuyệt đại đa số địch nhân. Thế nhưng, một ngày tao ngộ sở hữu cường đại dị năng, bí thuật cường giả, như trước sẽ bị thua. Tới đệ tứ trọng thiên, võ giả ở cận chiến trung tướng triệt để vô địch, không nhìn tất cả cường đại năng lực, dị năng, bí thuật, đồng thời đem khí lực chui luyện không sợ nhân gian đao kiếm, có thể nói nhân hình binh khí. Bất quá, ở cái cảnh giới này, võ giả vẫn như cũ sẽ bị một ít lực công kích cường hãn dị năng, bí thuật kích thương. Đệ ngũ trọng thiên, bị Colossus coi như là võ giả chân chính vô địch bắt đầu. Bởi vì, cái cảnh giới này võ giả thể thuật trên cơ bản đã đại thành, gần người bác sát chi thuật vô địch thiên hạ, hơn nữa nhục thân chi lực không ai bằng, không trường chỉ đao kiếm, dị năng bí pháp, lại có thể đoạn thể trọng sinh, có thể không chút khách khí nói, một ngày Colossus chân chính bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên, hắn sẽ đối với ninja thế giới tất cả nhẫn thuật, bí thuật vứt tới như lý. Bất quá, đáng tiếc là, Colossus mặc dù sở hữu kiếp trước hơn 1.000 năm tu hành kinh nghiệm, người mang tuyệt đối công pháp, nhưng dù sao thời gian tu hành quá ngắn, từ hắn hàng lâm cái này cái thế giới đến bây giờ bất quá hơn 4 tháng thời gian, đảm nhiệm hắn như thế nào nghịch thiên cũng không khả năng bước vào đệ ngũ trọng thiên, trở thành vô cùng cường đại võ vương. Đây cũng là Colossus một trực hành sự tình cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời phục chế tu luyện một ít nhẫn thuật nguyên nhân chủ yếu nhất. Tại hắn chân chính bước vào võ vương cảnh trước, những thứ này đều muốn là của hắn bảo mệnh pháp bảo. Hôm nay, Colossus vốn là muốn mau sớm đột phá vòng vây đi, nhưng chưa từng nghĩ Shimura Danzo ti tiện như thế vô sỉ, hoàn toàn lấy ảnh cấp cường giả thân phận tự mình xuất thủ đối với phó Tenten. Chẳng những giết sạch rồi Tenten thân nhân, càng đem bên ngoài kèm hai bên làm con tin, dùng để uy hiếp hắn. Colossus đối với cái này cái thế giới cũng không quá nhiều nhận đồng cảm giác, nhưng duy đơn độc đối kháng hàng ngày là một cái ngoại lệ. Hai danh nghĩa cá nhân bên trên là thầy trò, nhưng trong lòng hai người đều đối với đối phương có hảo cảm. Tuy là bọn họ đều không có nói ra, nhưng Colossus cũng không phải là đồ ngốc, có thể cảm thụ được Tenten đối với tâm ý của hắn. Shimura Danzo ngay trước Colossus quạt Tenten một bạt tai, lại dùng phi tiêu ở trên mặt hắn hoa một cái thập tự giá. Hình vết thương, điều này làm cho Colossus trong lòng sát cơ đại thịnh. lập tức đem Shimura Danzo liệt vào tất sát danh sách. Bất quá, bởi Tenten bị Shimura Danzo kèm hai bên ở trong tay, nhẹ nhàng khoát tay có thể đem Tenten giết chết. Vì vậy Colossus mặc dù trong lòng sát cơ vạn trượng, lại cũng chỉ có thể trước tạm thời thỏa hiệp, bằng lòng Shimura Danzo lời nói, đem hai cánh tay của mình triệt để phế bỏ. Thế nhưng, Colossus lại cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết mình miễn là thi triển ra cấm thuật bát môn độn giáp, cứ đi thẳng một đường khải đến đệ thất môn, kinh môn, thì có thể làm cho thực lực của chính mình trong nháy mắt từ thượng nhẫn nhảy lên tới ảnh cấp. Mà một khi có ảnh cấp thực lực, hắn có thể thi triển đoạn thể trọng sinh, đem chính mình gãy đọa xương cốt nối liền, kéo kẹt hát xì, liên tiếp khiến người rợn cả tóc gáy xương cốt di động thanh âm từ Colossus thân bên trên truyền đến. Chỉ nghe Aburame thủ căn cả người lông mau dựng đứng, nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái, trong lòng hắn kinh hãi. Hai tay dùng sức muốn đem Colossus từ trên lưng văng ra. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, Colossus giống như là ở trên lưng hắn mọc rễ giống nhau. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng vô pháp đem hất ra. Loại lực lượng này, thực sự là đã lâu đâu. Rất nhanh, Colossus liền lấy cường hãn vô cùng nhục thân chi lực đem không liên tục xương cốt nối liền. Hắn chợt tung người một cái, cư nhiên từ Aburame thủ căn trên lưng cỡi đến cổ bên trên. A, ngươi cho ta xuống tới. Aburame thủ căn xấu hổ không ngớt, tức giận đến oa oa kêu to. Hắn dù sao cũng là một cái thượng nhẫn a, bây giờ cánh bị một cái 13 tuổi thiếu niên cỡi ở trên cổ làm tọa kỵ. Nếu như truyền đi, người trong thôn đem sẽ như thế nào nhìn hắn? Ông, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, vô số phi trùng giống như là rậm rạp, chằng chịt châu chấu giống nhau. Từ Aburame thủ căn trên người bay ra ngoài, sau đó phô thiên cái địa hướng về Colossus đánh tới. Giờ này khắc này, Aburame thủ căn đã cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, không còn dám có bất kỳ bảo lưu, trực tiếp toàn lực đánh ra. Hanh, Colossus lạnh rên một tiếng, trong cơ thể hắn võ đạo tâm pháp ở cấp tốc chuyển động. Dĩ nhiên phát sinh một chủng loại giống như sơn băng sóng thần lúc đáng sợ âm thanh. Trong cơ thể hắn giống như là ngủ đông một cái đầu thời đại hồng hoang mãnh thú giống nhau. Gần sống lại, suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, lúc này, chuyện đáng sợ xảy ra. Những cái này từ Aburame thủ căn trên người chui ra ngoài phi trùng, ở gần sát Colossus thân thể còn có 20cm thời điểm, liền bị một tầng nhàn nhạt quang hoa ngăn trở lại, không thể tới gần người. Đó là chakra hộ thể, điều này sao có thể? Hyuga Hayashi trợn to một đôi bạch nhãn, nhìn chằm chằm Colossus, khuôn mặt bất khả tư nghị. Đó là chân chính ảnh cấp cường giả năng lượng ba động. Shimura Danzo thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Hắn mượn cấm thuật bát môn độn giáp lực lượng, trong nháy mắt đem thực lực tăng lên hơn 10 lần, mà nay đã có thể cùng ảnh cấp cao thủ đối kháng chính diện. Chúng ta đây phải làm gì? Mitokado Homura sắc mặt khó coi dị thường. Phải biết rằng, mặc dù là hắn cũng bất quá là một cái chuẩn ảnh cấp cường giả, chưa từng bước vào quá ảnh cấp cảnh giới. Giết chết hắn, chúng ta nhất định phải giết chết hắn. Yêu thế tên Koharu lẩm bẩm nói, mặc dù là trả giá bằng máu, cũng phải đưa hắn giết chết. Đừng từ chối. Colossus hai chân mộ dùng tốt lực, lập tức liền đem Aburame thủ căn đầu lâu vặn gầy. Hắn tung người một cái nhảy đến trên mặt đất, sau đó dùng ánh mắt khinh miệt nhìn những cái này thấp thỏm lo âu, căn, thành viên. Các ngươi không phải đều muốn biết bí mật của ta sao? Colossus cười lạnh một tiếng, nói rằng, hôm nay ta liền đem ta bí mật lớn nhất nói cho các ngươi biết.